Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223. Tiến thêm một bước, gió đêm lướt qua, sa mỏng nhẹ nhàng truyền đi. Tô Dật Dương ôm Vân Uyển Nghi đi đến bên giường, mang nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Cả người cũng tùy theo áp trên người nàng, động tác không gì sánh được nhẹ nhàng. Đôi môi đan chéo cùng một chỗ, so sánh ngày trước, Vân Uyển Nghi hơi hơi chủ động chút ít, đối mặt Tô Dật Dương xâm lược, cũng có thể thoáng đánh trả một hai. Tô Dật Dương hô hấp càng thêm trầm trọng, có chút dần dần không có nữa thỏa mãn đơn thuần hôn môi. Tay phải theo Vân Uyển Nghi dưới vạt áo thăm dò vào, bắt lấy Vân Uyển Nghi trơn mềm tinh tế con thỏ lớn. Mềm nhẵn mềm mại xúc cảm, nhường Tô Dật Dương có chút gà động. Nữ nhi gia tư mật bộ vị, bị Tô Dật Dương xoa nắn lấy. Vân Uyển Nghi hai con ngươi cấm đoán, cái kia run rẩy thật dài lông mi, đại biểu cho nàng không bình tĩnh nội tâm. Theo Tô Dật Dương ra sức vuốt ve, Vân Uyển Nghi chỉ cảm thấy thân thể càng thêm vô lực. Nguyên bản mặc nội y cũng bị Tô Dật Dương một tay cởi xuống tới, hai cái sung túc mượt mà con thỏ lớn như ẩn như hiện bại lộ trong không khí. Vân Uyển Nghi nét mặt màu hồng sắc, bộ dáng mê người không gì sánh được, hô hấp dồn dập. Anh, đột nhiên, Vân Uyển Nghi hai con người mãnh liệt mở ra, trong miệng phát ra một tiếng thở nhẹ, nhìn qua tại trước ngực nàng hút Tô Dật Dương. Cả người nhất thời căng thẳng cùng một chỗ, một loại chưa bao giờ có khoái cảm, tràn ngập tại nàng toàn bộ trong lòng. Không, không thể như vậy, Vân Uyển Nghi nhẹ lẩm bẩm, hai tay đặt ở Tô Dật Dương trên đầu, nghĩ muốn đẩy ra Tô Dật Dương, nhưng mà thế nhưng lực lượng lại là như vậy nhỏ bé và yếu ớt. Uyển chuyển cảm giác. Lệnh Vân Uyển Nghi chỉ cảm giác mình toàn thân khô nóng không gì sánh được, toàn thân đều bị mắc cỡ nổi lên màu hồng phấn. Nam nhân đều chính là được một tấc lại muốn tiến một thước, được một thước lại muốn tiến một trượng chủ. Những lời này ở trên giường càng là càng áp dụng. Tô Dật Dương nguyên bản vuốt ve tại Vân Uyển Nghi no đủ tay, chậm rãi hướng về phía dưới tìm kiếm. Cỏ thơm tùm, sâu kín thâm cốc, đối với hắn tồn tại thật lớn hấp dẫn. Bất quá coi như Tô Dật Dương tay vừa vặn tìm được một chỗ lúc, Vân Uyển Nghi thật giống như bị chạm điện, trong chớp mắt theo Tô Dật Dương trên người tránh thoát ra tới. Ở trên giường lăn một vòng, dùng chăn đem chính mình quấn thành một cái lớn bánh chưng. Hôm nay tới đây thôi, đã rất quá phận. Không thể lại quá phận. Vân Uyển Nghi cúi thấp đầu, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn thấp giọng nói. Ba búi tóc đen rối tung tại trơn bóng óng ánh sau lưng, tinh xảo xương quai xanh, tinh tế thon dài cánh tay ngọc, muốn cự tuyệt lại thôi bộ dáng đẹp không giống phàm nhân. Tô Dật Dương thấy thế, nội tâm bên trong hỏa khí hơi hơi giáng chút ít, cười khổ nói: thời điểm mấu chốt ngươi như thế nào chung quy kêu ngừng a. Thời gian dài, ngươi không sợ ta phải bệnh nha. Cái này có thể liên quan sau này tính phúc sinh hoạt nha. Vân Uyển Nghi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dật Dương, nháy mắt mấy cái, nói lầm bầm: đàn ông các ngươi có thể hay không chính mình. Cái kia nha, chính ngươi đi giải quyết xuống chẳng phải được rồi. Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương nhất thời ngũ lôi oanh đỉnh, bị sấm không nhẹ. Đây còn là ta cái kia thuần khiết Uyển Nhi nha, nhất định là già, ta Uyển Nhi không nên hiểu nhiều như vậy nha. Bị Tô Dật Dương dùng đến cực kỳ kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm, Vân Uyển Nhi có chút ngượng ngùng, dùng đến giống như ruồi muỗi giống nhau thanh âm nói: ta nhìn trên mạng nói. Trên mạng còn nói cái gì? Trên mạng nói, nữ hài tử ngàn vạn không muốn tin vào nam nhân nói cái gì nghẹn lâu dễ dàng nín hỏng, nghẹn lấy thật là khó chịu các loại chuyện ma quỷ, bọn họ căn bản nghẹn không hư. thật nghẹn lấy, bọn họ liền chính mình động thủ giải quyết. Vân Uyển Nghi sợ hãi nói. Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Hắn đột nhiên có chút hoài niệm mười mấy năm trước, Internet không phát triển thời điểm, khi đó nữ hài chỉ chính là cỡ nào trẻ trung dễ bị lừa. Phi, không đúng, chính là trẻ trung thiện lương, hiện tại cũng bị trên Internet hỏng dạy hư, những người kia thật là lớn giọt lớn hỏng, sau này không cho phép nhìn những thứ ngổn ngang kia đồ vật. Nghe được không? Tô Dật Dương trừng mắt nói. Vân Uyển Nghi có chút không phục nhìn Tô Dật Dương một cái. Không nói chuyện, ai nha, còn không chịu phục. Tô Dật Dương thấy thế, nhất thời có chút dục dịch. Vân Uyển Nghi thấy được Tô Dật Dương bộ dáng, nhất thời đã giật mình, từ trên giường trực tiếp chạy vào phòng tắm. Thật giống cái thụ tinh nai con giống nhau. Nhìn xem chạy trối chết Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi đem ta bra trả lại cho ta. Cửa phòng tắm nửa mở, Vân Uyển Nghi thò đầu ra, đỏ mặt đối với Tô Dật Dương hô. Tô Dật Dương nghe vậy, hướng về bên giường nhìn lại, nhất thời thấy được Vân Uyển Nghi bra, nhan sắc chính là màu trắng nhạt. Phía trên tô điểm lấy thanh đạm đồ án, rất có trắng nõn thiếu nữ cảm giác. Đem bra cầm lên, Tô Dật Dương không có lập tức cho Vân Uyển Nghi đưa đi, mà là cầm ở trong tay dò xét vài lần, có chút không xác định hỏi. Uyển Nhi, ngươi là đê sao? Nhìn xem chính mình thiếp thân quần áo bị Tô Dật Dương trong tay vuốt vuốt. Mặc dù người này là chính mình yêu nhất nam nhân, Vân Uyển Nghi như trước cảm thấy cực kỳ cảm thấy khó xử. Ngươi nhanh trả lại cho ta. Ngươi chán ghét chết. Vân Uyển Nghi sẵn giọng. Tô Dật Dương cười hì hì nói. Ngươi mau nói cho ta biết. Bằng không ta cũng không cho ngươi. Vân Uyển Nghi hàm răng cắn chặt miệng môi dưới. Nếu như không phải hiện tại không có mặc y phục, nàng thật muốn đi lên cắn Tô Dật Dương mấy ngụm. Quá làm người tức giận. Vâng, cuối cùng, Vân Uyển Nghi vẫn là khuất phục, nét mặt đỏ ửng ửng một tiếng, đôi mắt đẹp hung hăng thổi Tô Dật Dương vài lần. Thấy Vân Uyển Nghi ứng tiếng, Tô Dật Dương vui thích đem bra trả lại nàng, có thể lấy cái xinh đẹp như vậy muội tử làm con dâu. Dáng người vẫn là như vậy nóng bỏng, thật sự là quá hạnh phúc. Trước màn hình độc thân cẩu nhóm, các ngươi hâm mộ không? Thời gian thấm thoát, thanh thản sinh hoạt chung quy là trôi qua nhanh chóng. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tại Haiti nghỉ ngơi một tuần sau, có đi chuyến châu Mỹ. Tại châu Mỹ rất nhiều quốc gia đều lưu lại hai người dấu chân. Trong lúc này, Tô Dật Dương cho Vân Uyển Nghi qua nàng 23 tuổi sinh nhật. Ngọt ngào không gì sánh được. Brazil chính là hai người sau cùng một chạm. Trò chơi hết Brazil sau, hai người liền ngồi thượng bay thẳng Mado phi cơ, bay trở về Mado. 2 tháng lữ hành, chơi rất vui vẻ, đương nhiên, tiền cũng là hao phí không ít. Thế nhưng Tô Dật Dương chính mình thống kê sơ lược hả? Liền tiêu phí gần tới 500 ngàn nguyên, Vân Uyển Nghi hoa so Tô Dật Dương chỉ nhiều không ít. Hai người lần này du lịch, tiêu phí gần 1 triệu, có thể nói là xài tiền như nước. Hai người ăn, mặc, ở, đi lại lựa chọn phẩm chất đều là tối cao. Quang chính là dừng chân cùng vé máy bay tiền, liền chiếm giữ chung quy tiêu phí 1/3. Còn có hai người mỗi đến một cái địa phương, cũng sẽ mua lấy không ít đồ vật, dùng tiền địa phương đặc biệt nhiều. Vân Uyển Nghi từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp, Tô Dật Dương không nỡ bỏ ủy khuất nàng, cho nên chỉ chính mình khả năng cấp cho nàng tốt nhất. Tuy rằng tiêu phí hơi có chút siêu chi dự toán, nhưng mà vẫn còn Tô Dật Dương thừa nhận trong phạm vi. Hơn nữa, lần này hành trình, Tô Dật Dương tự nhận là không thiệt. Hiện nay, hai người có thể rất tự nhiên ngủ ở một chỗ. Phân phòng mà ngủ cục diện, bị triệt để đánh vỡ. mà hai người quan hệ cũng càng gần rất nhiều. Đối với Vân Uyển Nghi nửa người trên, Tô Dật Dương hiện tại tồn tại tuyệt đối trưởng khống tạm thời. Khoảng cách gôn đánh lại vượt qua thật lớn một bước, nói là thắng lợi trong tầm mắt còn có chút xa, nhưng mà tươi đẹp tính phúc ánh dạng đông đã thấy được. Đối với tương lai, Tô Dật Dương rất là chờ mong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.